Siêu cấp thần cơ nhân, chương 86, đặc huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm ca, ngươi xem ta đây tọa kỵ không? Tô Tiểu Kiều cưỡi biến dị huyết đề thú, tại thần xạ tổ trong sân đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng hướng thần xạ tổ những người khác khoe khoang. Biến dị huyết đề thú có điểm giống là linh dương bộ dáng, không quá mức bên trên lại sinh ra đối với châu nước lớn giác. Góc, cái đầu cũng cùng trưởng thành lạc đà không chênh lệch nhiều. Toàn thân đen như là sa tanh tựa như, bốn con chân giống như đỏ tươi như máu, thoạt nhìn xác thực thần tuấn dị thường. Hàn Sâm trong nội tâm cái kia phiền muộn, hắn phế đi khí lực lớn như vậy, bang. Giúp, tiểu tử thúi này thắng một cái biến dị tọa kỵ, chính mình lại không có mò được gì. Hàn Sâm tuy nhiên cũng có một con biến dị tọa kỵ, nhưng là món đồ kia là trong nước đấy, bình thường cũng không dùng được a. Đợi võ đạo giải thi đấu sau khi chấm dứt, phải nghĩ biện pháp đi săn một cái tọa kỵ thú hồn trở về, nếu không mỗi lần đi ra ngoài đều dựa vào hai chân chạy đi cũng không phải chuyện này, hơn nữa cũng không phong cách a. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán, hắc ám đầm lầy khẳng định là không được, chỗ đó cho dù ra tọa kỵ, ra cái đại con cóc và vân vân, cưỡi món đồ kia cũng quá khó nhìn không phải. Hàn Sâm, ngươi đến phòng làm việc của ta ở bên trong đến một chuyến. Dương Mạn Lệ đứng ở trên lầu 2 đối với Hàn Sâm mặt không thay đổi hô một tiếng. Sâm ca, ngươi lại phải tội tổ trưởng rồi hả? Tô Tiểu Kiều đã chạy tới cười hì hì hỏi. Ta không sao đắc tội nàng làm gì? Hàn Sâm vuốt cái mũi nói ra. Ta đây thấy thế nào tổ trưởng xem ánh mắt của ngươi bất thiện. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Tiểu Kiều cười thầm. Ngươi còn có khả năng này. Không đi cầu vượt chi cái xem tướng quán. Thật sự là khuất tài. Hàn Sâm cười mắng hai câu, tựu lên lầu 2 Dương Mạn Lệ phòng làm việc của. Tổ trưởng Dương, tìm ta có chuyện gì không? Hàn Sâm nhìn xem Dương Mạn Lệ hỏi. Ta không biết tần đội trưởng đến cùng nhìn chúng ngươi điểm nào nhất, cho ngươi gia nhập phân đội nhỏ. Bất quá đã tần đội trưởng giao cho ta huấn luyện ngươi phụ lục, ta liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều muốn đi trạm chuyên chờ tìm ta đưa tin, ta sẽ nghiêm khắc huấn luyện ngươi. Người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắc ưng trường quân đội không phải tùy tiện tựu có thể thi đậu trường quân đội, kế tiếp người sẽ rất vất vả. Dừng một chút, Dương Mạn Lệ lại lạnh nhạt nói, nếu như người ăn không hết cái này khổ, nhất hảo chính mình đi tìm tần trạm trường thỉnh cầu rời khỏi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Chừng nào thì bắt đầu? Hàn Sâm hỏi một câu, hiện tại, nói xong Dương Mạn Lệ tựu đứng dậy mang theo Hàn Sâm truyền tống về Lô Ga Tinh. Dương Mạn Lệ mang theo Hàn Sâm đã đến trạm chuyên chờ khảo thí trong đại sảnh. Cái này là quân đội chuyên nghiệp khảo thí đại sảnh, thân thể các hạng số liệu hội. Sẽ, khảo nghiệm càng thêm tinh chuẩn. Người trước là một cái cặn kẽ khảo thí, lại để cho ta xem một chút thân thể tố chất của ngươi khoảng cách hắc ưng trường quân đội tiêu chuẩn thấp nhất còn kém bao nhiêu. Dương Mạn Lệ mặt không thay đổi nói ra, không cần đi, ta cảm thấy lấy tố chất thân thể của ta thi đậu hắc ưng tuyệt đối không có vấn đề. Hàn Sâm thật là có điểm không dám làm khảo thí, hắn là sợ hù đến Dương Mạn Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thân thể tố chất của hắn các phương diện cũng đã tới gần 10 điểm, về sau lại phải nhiều như vậy biến dị gen cùng thần gen, hiện tại tuyệt đối đã qua 10 điểm, hơn nữa khẳng định vượt qua không ít. Khảo thí, Dương Mạn Lệ trừng mắt Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Chắc tựu chắc, dữ dội như vậy làm gì? Hàn Sâm lầm bầm một câu. Đi từ từ hướng về phía khảo thí đại sảnh cửa vào. Hàn Sâm trong nội tâm quyết định chú ý, sẽ theo liền chắc một chắc, không thể quá xông ra, nổi bật, để tránh bị Dương Mạn Lệ nhìn ra manh mối gì. Cũng may Hàn Sâm đối với khống chế thân thể của mình vẫn rất có tự tin đấy. Băng cơ ngọc cốt thuật, càng là hướng sâu ở bên trong tu luyện, Hàn Sâm lại càng thấy được cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật xác thực huyền diệu vô phương, hiện tại cũng chỉ là mới nhập môn không bao lâu. Hàn Sâm cũng đã cảm giác đối với thân thể của mình lực khống chế đã đến nhập vi. Cảnh giới, thậm chí có thể tùy tâm toan tính khống chế của mình mỗi một đồng cốt cách các đốt ngón tay cùng với bắp thịt phản ứng vân vân. Mà ngay cả tim đập cùng huyết áp, độ ấm thân thể các phương diện, Hàn Sâm đều có thể lợi dụng băng cơ ngọc cốt thuật đối kỳ sinh ra một ảnh hưởng nhất định cùng khống chế. Càng là hiểu rõ băng cơ ngọc cốt thuật, Hàn Sâm lại càng cảm giác nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy Tuyết Long Nhạn đã sớm bị trọng thương, nếu không cho dù Tuyết Long Nhạn cái gì thú hồn đều không có, cái chết cũng tuyệt đối là hắn Hàn Sâm. Cũng chính vì vậy, Hàn Sâm càng phát không dám để người ta biết hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, sợ bị người ta biết Tuyết Long Nhạn là chết ở trong tay hắn đấy. Khảo thí đại sảnh các loại khảo thí hạng mục cùng thân thể tổng hợp tố chất trong lúc thi kiểm tra tâm không sai biệt lắm, chỉ là chính xác hơn một ít, Hàn Sâm biết đại khái từng hạng mục là kiểm tra thế nào đấy. Rất nhanh, Hàn Sâm tự hoàn thành sở hữu tất cả hạng mục khảo thí, mồ hôi đầy người theo khảo thí đại sảnh lối ra đi ra. Dương Mạn Lệ đối với Hàn Sâm bộ dáng này hiển nhiên rất không hài lòng, lạnh giọng nói ra. Người chỉ làm cái khảo thí tự mệt mỏi thành như vậy, sức chịu đựng quá kém, như vậy sức chịu đựng rất khó thi đậu Hắc Ưng trường quân đội. Dương Mạn Lệ nào biết đâu rằng, Hàn Sâm khống chế thân thể của mình, lại để cho thành tích khảo sát tại chính mình nắm giữ trong phạm vi tiêu hao thể lực, hơn nhiều hắn hoàn thành những kiểm tra này hạng mục muốn mệt mỏi nhiều lắm, cho nên mới phải thoạt nhìn rất mệt nhọc. Dù sao những hạng mục này không phải cử tạ chạy bộ đơn giản như vậy, còn hoàn mỹ hơn khống chế thần kinh của mình phản ứng, tim đập vân. Vân, gợi một tí tế vi biểu hiện, là một chuyện vô cùng khó khăn, nếu như Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, căn bản không khả năng giấu giếm tình huống thân thể của mình. Dương Mạn Lệ cầm Hàn Sâm kết quả khảo nghiệm về sau, hạng nhất cẩn thận lật xem, thẳng đến xem hết cuối cùng hạng nhất, mới lạnh nhạt nói. Các hạng tố chất cũng chưa tới 10 điểm, bất quá cũng tiếp cận, nhưng là 10 điểm tổng hợp tố chất, chỉ là một giống như trường quân đội tuyển nhận tiêu chuẩn, Hắc Ưng trường quân đội cho dù là đặc biệt, chiêu sinh, 10 điểm tổng hợp tố chất cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Dương Mạn Lệ lại đang trí tuệ nhân tạo trên máy thâu xuất một ít tin tức, một bên xem vừa nói. Ở sau đó cái này hơn một tháng thời gian, anh sẽ cho chú thân thể các hạng tố chất chỉ tiêu đều vượt qua 10, đồng thời còn hội. Sẽ, huấn luyện của ngươi cung tiến cùng xã kích trình độ, phương diện này kỹ năng trình độ phát biểu đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể với tư cách học sinh năng khiếu bị chiêu nhập Hắc Ưng trường quân đội. Tổ trưởng Dương, ta có thể hay không hỏi một câu, nếu như không phải đặc biệt, thu nhận học sinh lời nói, thì vào Hắc Ưng trường quân đội cần gì chính là hình thức thành tích? Hàn Sâm tò mò hỏi, lúc nào ngươi có thể bằng bản lãnh của mình đả bại ta, tựu có tư cách chính mình thi được Hắc Ưng rồi. Dương Mạn Lệ cũng không nhìn Hàn Sâm, đi về phía lấy bên cạnh huấn luyện đại sảnh mà đi. Hàn Sâm đi theo Dương Mạn Lệ đằng sau, tò mò nhìn trong đại sảnh các loại phần lớn đều chưa từng gặp qua huấn luyện dụng cụ, cũng không có thiếu binh sĩ trong đại sảnh làm các loại huấn luyện. Truyền thuyết đứng vốn là một phần của quân đội, nơi này hết thảy đều là quân đội tiêu chuẩn, bất đồng duy nhất chính là, nơi này binh sĩ phần lớn đều là mới nhập ngũ không bao lâu đấy, rất có thể liền một cái chính thức đi lên chiến trường đều không có. Nói trắng ra là, nhập ngũ sau có thể bị phân phối đến tại đây an an ổn ổn đem làm vài năm binh người. Phần lớn đều là trong nhà hoặc là chính mình có chút khả năng người, nếu không sớm bị đưa đi tiền tuyến rồi, sao có thể ở chỗ này hưởng phúc. Cách chương.